Binh Vương Triệu Đông, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đông cũng nghĩ không ra, bình thường cũng không như vậy, gặp chuyện Tô Phỉ như thế nào, liền không quản được tức giận của mình. Tô Phỉ cảnh cáo chừng mắt nhìn Triệu Đông một cái, lúc này mới quay đầu nói. Mã Tổng, việc này có chút hiểu lầm. Mã Tổng cứng rắn ngắt lời. Không có hiểu lầm gì, đã quá muộn, tôi nên đi rồi. Một người là Mã Tổng khách khí, một người gọi thẳng tên, so sánh hai người, làm cho trong lòng anh có chút không công bằng. Lại liên tưởng đến Tô Phỉ lại giao hảo với một nhân viên bảo vệ chung cư như vậy, bỗng nhiên lại có chút không biết xấu hổ. Tô Phỉ vội vàng đuổi theo. Mã Tổng, anh nghe tôi giải thích. Giải thích đợi đến ngày mai đàm phán rồi nói sau, tôi phải đi rồi, nếu không đi, ha ha, thân thể an toàn đều là vấn đề. Mã Tổng, căn bản không cho Tô Phỉ cơ hội há miệng. Mắt thấy đèn hậu của Mercedes biến mất trong bóng đêm, Tô Phỉ dường như toàn thân khí lực đều bị rút đi. Dưới chân mềm nhũn, cảm giác mệt mỏi làm cho cô suýt nữa ngã xuống đất. Triệu Đông vội vàng đỡ, lại bị hung hăng đẩy ra. Tô Phỉ quay đầu, biểu cảm tức giận ảo não, uể oải, thất vọng, hối hận, còn có chút hồn bay phách lạc, đủ loại cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, giống như một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt xé mở tất cả phòng ngự của Triệu Đông. Xin lỗi, Triệu Đông chỉ nói ba chữ liền rốt cuộc nói không nổi nữa, anh biết mình chắc chắn là gây họa. Anh theo tôi tới đây. Tô Phỉ mặt không chút thay đổi đi ở phía trước, đi được nửa đường, dứt khoát cởi giày cao gót trên chân ra, cứ như vậy chân trần dẫm lên bãi cỏ. Cô chỉ đi một đôi vớ màu thịt mỏng manh, chưa đi được vài bước đã bị sương làm ướt. Tô Phỉ lại không hề hay biết, mãi đến khi đóng cửa phòng lại, lúc này mới dừng bước. Triệu Đông cân nhắc một mạch nên xin lỗi như thế nào, nên vãn hồi như thế nào, nếu như có cần, để cho anh đến cửa xin lỗi Mã Tổng kia cũng được. Kết quả tất cả ý nghĩ đều không đợi nói ra miệng, Tô Phỉ đã quay đầu lại. Cô hung hăng đẩy một cái, giống như dùng hết lực toàn thân. Triệu Đông không phòng bị, sau lưng hung hăng đụng vào cửa chống trộm, so với vết thương đau đớn, lời nói trong miệng Tô Phỉ càng làm cho anh dùng mình. Triệu Đông, anh dựa vào cái gì quản chuyện của tôi? Triệu Đông chí khí hùng hồn hỏi ngược lại. Chẳng lẽ tôi trơ mắt nhìn tên khốn kiếp kia đùa giỡn lưu manh với cô? Anh có biết anh ta là ai hay không? Anh có biết vì kết giao với anh ta, hai ngày nay tôi nỗ lực bao nhiêu? Anh có biết hay không, chỉ bằng một câu nói của anh ta, có thể quyết định dự án tài chính mấy trăm triệu. Triệu Đông cười lạnh, tôi chỉ biết tên này đối với cô không có ý tốt, là một ngụy quân từ đạo mạo nghiêm trang. Tô Phỉ dường như nghe thấy một trò đùa lớn, đối với tôi không có ý tốt xấu. Triệu Đông, cho dù anh ta thật sự muốn đưa tôi lên giường, đó cũng là chuyện của tôi với anh ta. Nó có liên quan gì đến anh? Lên giường với anh ta ít nhất tôi có thể lấy được dự án mấy trăm triệu. Nhưng lên giường với anh, ngoại trừ người trong nhà khinh thường, tôi còn có thể có được gì nữa? Ngọn lửa vô danh của Triệu Đông bị đốt cháy hoàn toàn, còn không đợi phát tác lại bị một chậu nước lạnh hoàn toàn dập tắt. Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng, bằng vào quan hệ hiện tại của chúng ta, có thể quơ tay múa chân với tôi sao? Mình nói đúng, một tháng anh cùng tôi diễn kịch mà thôi, tối nay anh trúng cái gió gì? Cặp dịp thì chơi anh có hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật đúng là đem mình làm con rể Tô ra. Trong lòng Triệu Đông lạnh thấu, Tô Phỉ cũng không chịu buông tha. Anh đừng quên, anh chỉ là một bảo vệ nhỏ, nếu như không phải hiểu lầm đêm đó, cả đời này anh cũng không có tư cách đứng trước mặt tôi. Biểu cảm của Triệu Đông bình tĩnh ngoài dự tính, cô nói đều là lời thật lòng. Tô Phỉ thừa nhận, đúng vậy, quan hệ trước đây của chúng ta, nhiều nhất là bạn bè cùng chung hoạn nạn, nếu như trước đó có chỗ nào khiến anh hiểu lầm, thật ngại quá. Hiện tại tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta chỉ là vợ chồng giả, chuyện của tôi cũng không tới phiên anh quan tâm. Cho dù tôi và Ngụy Đông Minh âm ỉ, vậy cũng không tới phiên anh đến thu lợi. Còn nữa, anh và thư tình kia thế nào, đó cũng là chuyện của anh, tôi hoàn toàn không quan tâm. Hiện tại, anh cốt cho tôi. Cách chương.